tối cường thần thoại đế hoàng, chương 687, thiên hạ hùng chủ, góc truyện audio.com, năm vị thần ma sớm giáng lâm xem như triệt để sáng tỏ, Pháp Hải, Tiểu Ly, Ngưu Ma Vương, Như Lai, Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân cười khổ liên tục, cái hệ thống này mẹ nó hoàn toàn là quấy rối a. Ba người đằng sau quả thực là đau đầu, đều là hạng người dã tâm bừng bừng, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất. Phương thiên địa này ai có thể đè ép được Đông Hoàng Thái Nhất? Trên hùng chủ bảng miêu tả Đông Hoàng Thái Nhất tại 17 năm trước hoành không xuất thế, chưa bao giờ có trận thua. Hệ thống hy vọng sửa chữa một cái khái niệm, hệ thống triệu hoán đi ra thần ma không phải giả lập mà bản thân cũng là tồn tại chân thực, cho nên không phải hệ thống cố ý thả ra quấy rối. Hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, ngữ khí bất mãn, nghe được để Tần Quân khóe miệng giật một cái. Hắn hiện tại liền phải cân nhắc đến sự trung thành của Bạch Trạch cùng Lục Kim Ô. Hai vị thần ma này đều cùng Đông Hoàng Thái Nhất có quan hệ không cạn, vạn nhất tại thời điểm mấu chốt phản chiến thì làm sao bây giờ? Nhất là Bạch Trạch nàng tác dụng quá lớn, không thể thả đi. Cũng may Đông Hoàng Thái Nhất tạm thời cùng hắn cách quá xa, hoàn toàn không phải cùng một cái thế giới, Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ đã bắt đầu trùng kích lục điện tam địa, Đại Tần Thiên Đình đoán chừng sẽ không bị hắn để vào trong mắt, tạm thời vô ưu. Ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất ra, Tần Quân còn đặc biệt lưu ý 10 vị trí đầu trong hùng chủ bảng. Đệ nhất danh Thiên Mệnh Đại Đế cử thế vô song, điện chủ Thiên Mệnh Điện. Thứ hai Cửu U Âm Đế, trưởng khống âm phủ, bá chủ Cửu U chi địa. Đệ tam danh Viêm Hoàng, liệt diễm ngập trời, phần khư chi chủ. Đệ tứ danh Kiếm Chủ Kiếm Đạo Tôn Chủ, hoành tào thiên hạ. Đệ ngũ danh Từ Trọng Sinh Thi Vương Cái Thế, điện chủ Thi Hoàng Điện. Đệ lục danh Tư Mã Mộng Ma Tử Vi Quỷ Vương, qua lại âm dương lưỡng giới. Đệ thất danh Hải Cực Vương, hùng chủ vô tận chi hải, điện chủ Hải Cực Điện. Đệ bát danh Yêu Tổ, lãnh tụ yêu tộc Trấn Thạc Cổ Kim, yêu khư chi chủ. Đệ cửu danh Cơ Như Ý, tộc trưởng một chi gia tộc cổ xưa, hoành bá nhất phương. Thứ 10 Kỳ Lang Vương, đứng đầu thượng cổ kỳ loại, ngao khiếu đại địa. Những tên này bị hắn nhớ kỹ thật sâu, Yêu Tổ vậy mà chỉ có thể xếp ở thứ 8. Đáng nhắc tới chính là, hùng chủ bảng không có ghi chép tu vị, bản lĩnh của các vị hùng chủ có lẽ cũng là cho các vị hùng chủ một chút mặt mũi, tu vị cùng bản lĩnh nếu là bại lộ sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Hùng chủ bảng bài danh không có nghĩa là trên đời chỉ có những cường giả này, đây chỉ là ghi chép cường giả đứng đầu các thế lực, lấy thế lực lớn nhỏ cùng thực lực hùng chủ tổng hợp bài danh, cho nên còn có rất nhiều siêu cấp cường giả đơn thương độc mã không vào bảng, nhưng dưới thời đại tranh đoạt khí vận này, hùng chủ chắc chắn mạnh hơn tán tu. Lục điện tam địa chi chủ lại không có hoàn toàn chiếm lấy 10 hạng đầu, đoán chừng cùng chiến lực cá nhân có quan hệ, có chút cường giả bởi vì quá mạnh trực tiếp kéo cao trình thể thực lực của thế lực mình. Mặt khác Tần Quân bài danh cũng nhảy lên tới hạng hơn 390, tuy rằng đỉnh lấy danh hiệu hùng chủ trẻ tuổi nhất nhưng ở bên trong hùng chủ bảng vẫn như cũ xem như tiểu trong suốt. Tần Quân cầm hùng chủ bảng tại bên trong ngự hoa viên chờ đợi hồi lâu, sau đó mới rời đi. Hắn muốn cùng Bạch Trạch Lục Kim Ô làm. Góc truyện audio.com, nhiều hơn một số công tác tư tưởng, cũng may độ trung thành của bọn họ đã đạt tới 90 mấy, khoảng cách mắc chỉ số đã không xa. Sau 10 ngày, Đại Tần Thiên Đình bắt đầu thi pháp lấy Trúc Long làm môi giới tụ tập khí vận của Nam Vực cùng Nam Tận Hải. Ở trên một tòa phi đảo cố ý cải tạo làm nơi thi pháp, Tần Quân cùng một đám văn võ đại thần đứng đang chờ đợi, phi đảo bị vô số binh lính vây quanh, lít nha lít nhít cực kỳ hùng vĩ, để tu sĩ trên các phi đảo xung quanh đều không khỏi quay đầu qua nhìn lại, thậm chí còn có tu sĩ lơ lửng ở giữa không trung hiếu kỳ quan sát. Liêu Bá Ôn cầm trường kiếm trong tay, trong miệng đọc lấy pháp chú thường nhân khó mà hiểu được. Ở trước mặt hắn là một tôn lô đỉnh, chính là lô đỉnh tốt nhất mà toàn bộ Đại Tần có thể tìm ra, bên trong chứa trúc long cùng máu tươi của Tần Quân, bên trên đâm 9 căn trụ ngọc hương cao dài. Hai bên sắp đặt lấy cờ xí của Đại Tần Thiên Đình tung bay theo gió, bay phất phới. Bầu không khí trang nghiêm, Tần Quân một thân cửu long chí tôn hoàng bào, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía Liêu Bá Ôn, trên vai phải đứng lấy trọng minh điểu, phía sau là Đắc Kỳ, Liễu Nhược Lai, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết. Lại ở phía sau là quan tướng các cấp, trúc long quanh quẩn ở trên không trung, nó rất hưng phấn, bởi vì Tần Quân nói sau khi thi pháp xong, nó liền là thần thú của toàn bộ Đại Tần Thiên Đình, thụ ước vạn người kính ngưỡng. Này, Đại Tần Thiên Đình mới lập, chậm chính là Tần Thánh Đế, cảm giác chúng sinh buồn vui, muốn lập khí vận triều chính, lấy thần thú trúc long làm tín ngưỡng, nắm thừa thiên địa tri ân. Tần Quân mở miệng cao giọng uống nói, thanh âm của hắn truyền khắp phương viên trăm dặm, để vô số người chờ mong không thôi. Một khi Đại Tần Thiên Đình tuân theo khí vận thiên đạo thành lập thì địa hạ cảnh Đại Tần Thiên Đình nắm trong tay linh khí sẽ đi theo phóng đại, tất cả mọi người đều có thể thu được một chút chúc phúc từ thiên đạo. Lưu Bá Ôn một kiếm đột nhiên ném về phía Thương Khung, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cho dù dựa vào đan dược trồng chất đến hóa hư cảnh đỉnh phong, thì tu vị của hắn vẫn là quá yếu, cưỡng ép thi pháp, khẳng định sẽ có đại giới. Nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đại Tần Thiên Đình, đối với khí vận hiểu rõ, thì không người nào có thể so với hiểu rõ hơn, cho dù là những cái hoàng triều kia, bọn hắn cũng chưa từng thử qua mời gọi thiên đạo. Ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn tụ tập mà đến, tốc độ cực nhanh. Trong Nam vực thiên thế giới linh khí bắt đầu bạo động, Trúc Long trên không trung có chút sợ hãi, không còn dám bay tới bay lui. Tất cả mọi người cảnh giác chung quanh, Bạch Trạch trầm giọng nói, một đám cường giả đại la cảnh lơ lửng tại chung quanh thi pháp đảo, phòng ngừa có người quấy nhiễu. Đại Tần Thiên Đình nếu là thu hoạch được thiên đạo tán thành, khí vận sẽ đi theo tăng vọt, các vực bốn phía hoặc là các đại thế lực có thể sẽ nhân lúc này đến quấy nhiễu. Dù sao Đại Tần Thiên Đình bây giờ đã không phải là vương quốc nho nhỏ, lại thêm việc này sớm đã chiêu cáo thiên hạ, cho nên bọn hắn phải phòng bị vạn vô nhất nhất. Hy vọng Thượng Thiên thành toàn, ân trạch Đại Tần Thiên Đình ta. Tần Quân hô lên câu nói sau cùng này, trong chốc lát lôi vân cuồn cuộn, tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ Nam vực thiên thế giới. Gió to bắt đầu nổi lên, bay lượn khắp thương khung. 1. Góc truyện audio.com Đạo thiên lôi rơi xuống, phảng phất như đang độ kiếp, nhưng thiên lôi đều không có hướng thi pháp đảo bổ xuống. Đều là ở biên giới thi pháp đảo lượn quanh, 8 cái phương vị đều có hương hỏa chi lô, cái gọi là hương hỏa chi lô, nhất định phải là lô đỉnh thụ hương hỏa của bách tính trên ngàn năm, nếu không sẽ vô pháp đạt được thiên đạo tán thành. Tần Quân hít sâu một hơi, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Chậc chậc, thiên ân trạch. Cơ Vĩnh Sinh tự giễu cười nói, hắn đã từng nghịch thiên, bây giờ lại nhìn lấy Tần Quân được thiên đạo tán thành, hắn không có phẫn nộ mà chỉ có một loại phiền muộn vật thị nhân phi. Thời đại khí vận, muốn một mực mạnh lên, nhất định phải đạt được thiên đạo khí vận. Hiện nay, cơ hồ mỗi người đều thân mang khí vận, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, tương đương với thiên đạo đã trưởng khống vạn vật, tất cả mọi người đều là quân cờ của nó. Bên trong 13 vạn năm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cơ Vĩnh Sinh rất nghi hoặc, luôn cảm thấy sau khi hắn chết bên trong tuế nguyệt phát sinh đại biến kinh thiên động địa. À, mời thiên thi ân, không nghĩ tới Đại Tần Thiên Đình các ngươi còn không được thiên đạo tán thành. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trêu tức bỗng nhiên từ chân trời truyền tới. Ngay sau đó ở trên không thi pháp đảo, bỗng nhiên xuất hiện một khe hở không gian, một tên nam tử hắc bào lắc lắc cổ bước vào, trên người hắn phát ra khí tức dẫn đến vô số người xôn xao. Tần Quân cảm giác được cỗ hơi thở mang tính áp bách kia, không khỏi nheo mắt lại, trong lòng thầm mắng không thôi. Làm sao thật lại có người tìm tới cửa? Lan, Tôn Ngộ Không nộ quát một tiếng, kim cô bổng vung ra cấp tốc biến dài, tựa như một căn cự trụ kim sắc ở trên không thi pháp đảo vung qua, muốn một gậy đập chết hắc bào nam tử. Cách chương.